Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, đâm thủng giấy cửa sổ. Tống Kiệt những lời này vừa ra, chỉ thấy Thôi Hàm Mị thân ảnh lúc ấy liền cương ngay tại chỗ. Nụ cười trên mặt nàng cũng là đọng lại, bất quá chỉ là nháy mắt ở giữa. Thôi Hàm Mị khẩy dưới mái tóc của mình, có chút mất tự nhiên cười nói, ngươi đùa gì thế đâu? Ngươi ưu tú như vậy, truy cô gái của ngươi đều xếp hàng bài đến hỏa tinh. Ta như vậy trần tục nữ hài, làm sao lại vào được pháp nhãn của ngươi? Tống Kiệt nghe vậy, cũng là có chút cười cười xấu hổ. Vừa mới một câu nói kia, hoàn toàn là hắn nhất thời xúc động nói ra. Hiện sau khi ăn xong bế môn canh, Tống Kiệt trong lòng cũng là giống như ngũ cốc hoa màu giống nhau phức tạp. Ha ha, ta dụ dỗ ngươi chơi. Tống Kiệt lúng túng cười nói. Những lời này dứt lời, không khí lại một lần rơi vào trầm mặc chi chung. Hai người chạm tại gian phòng chi chung, thật lâu không nói gì. Qua lâu, Tống Kiệt liền ở trong phòng đi vòng vo. Tuy rằng trong phòng rất là hỗn độn, nhưng là Tống Kiệt như cũ có thể từ này gian phòng ở giữa nhìn ra tới. Thôi Hàm Mị tại không phá hư nơi này phía trước, nơi này nhất định cũng là một nữ hài tử khuê phòng. Nhường nam hài tim đập thình thịch khuê phòng, tại Thôi Hàm Mị đầu giường bày một tổ ảnh chụp. Tống Kiệt một xem, đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện tại cái kia tổ trên ảnh chụp có một chương thế nhưng là hình của mình. Không sai, Tống Kiệt không có nhìn lầm. Cái kia một tổ ảnh chụp, cái này bên trong có một chương liền là hình của mình. Cái kia là mình dung nhan còn chưa có xảy ra qua biến hóa quá lớn thời điểm ảnh chụp. Tấm hình kia bên trên bị màu đen bút bi bôi không dưới một lần. Cầm Tống Kiệt ngạnh sinh sinh họa thành một cái đầu heo. Cho dù là như vậy, Tống Kiệt cũng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hình của mình làm sao sẽ xuất hiện tại Thôi Hàm Mị đầu giường? Chẳng lẽ chính mình thật sự tại Thôi Hàm Mị trong lòng trọng yếu phi thường? Mà Thôi Hàm Mị cũng chú ý tới Tống Kiệt tại xem cái kia một tổ ảnh chụp. Thôi Hàm Mị lúc ấy liền có chút bối rối. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị bước nhanh xông lên phía trước, thu hồi album, hoảng loạn nói, ngươi không nên hiểu lầm. Trên ảnh chụp người kia, người kia không phải ngươi. Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, Thôi Hàm Mị cũng nhìn Tống Kiệt. Bất quá Thôi Hàm Mị cũng không dám dùng con mắt đi xem Tống Kiệt. Ánh mắt của nàng vẫn luôn tại trốn tránh, tựa hồ có chút chột dạ. Qua một đại hội, Tống Kiệt cũng là cười. Ha ha, đùa gì thế? Ta ngay cả chính ta đều không nhận biết. Ngươi nói, ngươi thu tàng hình của ta, lại còn có cầm ta họa thành dáng vẻ kia, có giáp tâm muốn làm gì? Tống Kiệt đây là chọn phá tầng cửa sổ này. Mặc kệ Thôi Hàm Mị phủ nhận thế nào đi nữa, hiện tại sự thật liền bãi tại trước mặt. Thôi Hàm Mị tâm bên trong đích xác có Tống Kiệt. Qua nửa ngày, chỉ thấy Thôi Hàm Mị ngẩng đầu lên nhìn Tống Kiệt, khí thế của nàng một chút liền thay đổi, trở nên phi thường lăng lệ. Không sai, Tống Kiệt, người đó chính là ngươi. Là ngươi lại như thế nào? Ta thu tàng hình của ngươi có sai sao? Thôi Hàm Mị chất hỏi. Ta, Tống Kiệt nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không biết Thôi Hàm Mị vì cái gì đột nhiên trở nên cường thế như vậy lên. Không có sai, ngươi thích liền hảo. Lúc này, chỉ thấy Thôi Hàm Mị không có vũ mị, cũng không có lười nhác. Nàng từng bước tới gần Tống Kiệt, hốc mắt bên trong đã có nước mắt đảo quanh, nhưng là nàng vẫn là nhìn Tống Kiệt, nói, Tống Kiệt, ngươi là ta cả đời này gặp qua nhất đặc thù một người nam nhân. Ta không biết ngươi rốt cuộc có cái gì nhân cách mị lực. Ngươi trước kia lớn lên cũng không soái, cũng không có rất có tiền, nhưng là ngươi cái loại này bĩ hư tính cách lại ở trong lòng ta để lại dấu vết. Sao ngươi nam nhân, ưu tú có rất nhiều người. Ta thôi hàm mị cũng không phải là không có người muốn. Nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi một lần nhìn đến nam nhân khác, ta tổng là lấy bọn họ cùng ngươi so. Nhưng là mỗi một lần, ta đều cảm thấy bọn họ không bằng ngươi. Thậm chí ta rất nhiều lần cầm ta đưa đến trước mặt của ngươi. Ngươi rõ ràng duỗi duỗi tay liền có thể sờ đến. Nhưng là ngươi không có. Ta cho rằng ta chính mình không xứng với ngươi. Ta liền yên tâm bên trong phần kia chấp nhất. Nhưng là ta biết, ta không có buông. Hiện tại, ngươi là Tống gia quân khu thiếu tướng. Là Long tổ tổng huấn luyện viên. Là Tống gia đệ nhất đại gia tộc Tống gia gia chủ. Chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay là ta lần đầu tiên cảm thấy thế giới của ta cùng ngươi quá xa vời. Bất quá hết thảy đều tốt. Ngươi Tống Kiệt cũng không kém ta một cái thôi hàm mị. Ta thôi hàm mị cũng muốn xa gả Yến Kinh. Ta thừa nhận Tống Kiệt, ta trong lòng có qua ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Thôi hàm mị dứt lời lúc sau, nước mắt đã giống như nước mưa giống nhau chảy xuống. Nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, gào khóc. Đồng thời thôi hàm mị ném ra tay liền chạy ra ngoài. Tiếng khóc càng ngày càng xa, mà Tống Kiệt lại ngốc ngay tại chỗ. Tống Kiệt trước nay không biết chính mình cư nhiên tại thôi hàm mị trong lòng có như vậy địa vị trọng yếu. Hắn cũng không biết có một nữ hài như vậy thích chính mình. Bất quá, thôi hàm mị đích xác vô số lần đều chạm tại Tống Kiệt duỗi tay liền có thể sờ được địa phương. Rõ ràng này một tầng giấy cửa sổ có thể sớm một ít đâm thủng. Nhưng là Tống Kiệt lại bởi vì là không muốn thêm nhập thần vực thiên đường mà cự tuyệt thôi hàm mị. Tại Tống Kiệt xem ra, này khả năng là một chuyện nhỏ, nhưng là hắn vô tình chỗ là khả năng đã thương tổn tới thôi hàm mị. Lúc này, tại Tống Kiệt ngực thượng ngọc cốt đầu cư nhiên tản mát ra một trận ấm áp. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc, cho rằng Bạch Tinh lại mất hứng, cho nên muốn trừng phạt Tống Kiệt. Nhưng là qua thật lớn một lúc, Tống Kiệt phát hiện, lúc này đây cũng không có thực năng, chỉ là có chút ấm áp mà thôi. Cái này cô ấm áp rất là thoải mái. Lúc ấy khiến cho Tống Kiệt nở nụ cười khổ. Tinh Tinh, ngươi là ở làm ta cầm nàng truy trở về sao? Nhưng là ngươi không ngại sao? Tống Kiệt cười khổ. Tống Kiệt ngực thượng ngọc cốt đầu cũng sẽ không nói. Bạch Tinh cũng sẽ không truyền lại ý thức của nàng. Bất quá Tống Kiệt minh bạch, Bạch Tinh là ở cổ vũ chính mình. Cổ vũ chính mình cầm cô gái kia truy lại đây. Bạch Tinh dù sao cũng là yêu quái, nàng gặp qua việc đời quá nhiều, nàng trải qua là Tống Kiệt không nghĩ tới. Tại thời cổ, nam nhân có mấy cái lão bà thực bình thường, nếu là yêu vương, khả năng lão bà hơn chính mình đều không đếm hết. Bạch Tinh là cái thực hiền huệ nữ hài, nàng cũng không phải không đồng ý Tống Kiệt tìm nữ nhân khác. Chẳng qua nàng không thích Tống Kiệt tìm một ít không đứng đắn nữ nhân. Tỷ như lần trước Thiết Phiến công chúa, Bạch Tinh liền rất không thích, cho nên mới trừng phạt Tống Kiệt. Khi lấy được Bạch Tinh cho phép lúc sau, Tống Kiệt tâm bên trong càng là kiên định một cái ý nghĩ. Mình tuyệt đối không thể cô phụ thôi hàm mị. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cũng không quay đầu lại liền cuồng chạy ra thôi hàm mị gian phòng. Điên cuồng tìm kiếm thôi hàm mị. Nhưng là Tống Kiệt lăng thời gian quá dài, thôi hàm mị đã không biết chạy đến nơi đó. Tống Kiệt một đường chạy như điên, cũng không thấy thôi hàm mị. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải một đường hỏi thăm hạ đi. Dần dần hắn cư nhiên chạy ra thần vực thiên đường căn cứ. Thần vực thiên đường căn cứ cùng Long tổ căn cứ giống nhau, đều là thành lập tại quân khu chi trung. Tại hàm thị quân khu chi trung, một vị huấn luyện viên chính cấp một đàn tên lính mới giảng quân quy. Dưới ánh mặt trời đứng một đám bạch bạch nộn nộn đại nam hài. Bọn họ đều là mới vừa nhập ngũ tên lính mới, còn không có trải qua bộ đội trung ma quỷ huấn luyện. Chỉ là hiện ở trên đỉnh đầu điểu lớn Thái Dương, đã để bọn họ có chút không chịu nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.